Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 của tập truyện ma trinh thám Phần đời bị mất, tác giả Ngọc Sơn, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma, qua phần diễn đọc Nguyễn Huy. Chúng tôi chạy xe từ thành phố ra đến nhà thầy ở ngoại ô khoảng chừng 30 phút. Nhà nằm trong con đường đất ngoằn ngoèo, cách khá xa so với đường lộ. Xung quanh là những cánh đồng lúa bạc ngàn, cây ăn quả sum suê, cò bay thẳng cánh, giữa bầu trời bao la bát ngát. Khung cảnh này dễ khiến cho con người ta đắm chìm vào thơ mộng. Nhưng trong lòng tôi bây giờ không còn chỗ cho lãng mạn sinh sôi. Thượng sĩ Duy dừng xe trước một căn nhà ba gian thoáng đãng. Trước sân trồng rất nhiều cau. Bên hông nhà là một cái miếu thờ khá to, nằm dưới cây đa cổ thụ tán lá xum xuê. Quang cảnh tưởng chừng như yên bình này lại mang đến một cảm giác âm u ma mị khi nhìn vào gian nhà chính tối om, được thắp sáng le lối bởi những ánh đèn quả ớt màu tối. Bên trong khói bay nghi ngút ra tận ngoài sân. Ở đây hả? Dạ đúng rồi, mình vô thôi anh. Theo chân Thượng sĩ Duy, tôi tiến vào gian giữa của ngôi nhà. Vào đến nơi đã thấy một người trung niên, khoảng chừng hơn 50 tuổi đang ngồi chiếu chiếu, ánh mắt hướng thẳng về phía tôi. Chưa kịp cúi đầu chào, người ấy đã lên tiếng. Tội nghiệp, tội nghiệp. Tôi và Duy chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau. Dạ chào thầy. Khổ tâm rồi, khổ tâm rồi. Dạ ý thầy là sao? Con không hiểu ạ. Hai mẹ con đi theo cậu đến đây mà cậu không biết sao? Tôi hơi sững người khi nghe thầy nói như vậy. Rõ ràng là chỉ có tôi và Duy đến đây, làm gì còn ai nữa? Duy nhìn qua tôi, cả hai ngó quanh quất nhưng vẫn chẳng thấy ai. Thầy chỉ cho hai chúng con, làm gì có ai nữa đâu ạ. Có phải cậu đến đây vì một người phụ nữ không? Tôi trợn mắt ngạc nhiên, làm sao thầy biết được điều này? Dạ, nhưng mà sao thầy biết được ạ? Nữ nhân kia đang đứng ở ngoài cổng, đến cùng với một đứa con nhỏ. Khổ thân, nợ trần đã dứt hẳn đâu. Tôi và Duy như không tin vào mắt mình nữa. Lẽ nào người phụ nữ đi theo chúng tôi đến đây là chị Xuân hay sao? Ý thầy là... là nữ nhân Mậu Thìn vừa mới mất cách đây không lâu, đã theo chân hai cậu đến đây. Vì cửa nhà ta có quan binh canh giữ, cho nên không thể vào được. Thầy nói nữ nhân Mậu Thìn, tức là năm 1988. Đó chẳng phải là năm sinh của thai phụ Xuân hay sao? Chắc chắn là chị ta rồi. Nhưng mà sao thầy biết được à? Có phải nữ nhân đó đêm nào cũng báo mộng cho cậu đúng không? Cô ta có một nỗi oan ức không thể giải bày, nay đến tìm cậu là có lý do. Rõ ràng những chuyện này tôi chưa hề tiết lộ, làm sao thầy biết được? Chẳng lẽ lời của Thượng sĩ Duy là thật? Người này có căn cơ giỏi như vậy sao? Đến nước này thì tôi không còn giấu giếm làm gì nữa. Dạ nếu thầy nói như vậy á, thì con cũng không giấu gì. Quả là tụi con đang có một việc liên quan tới tới một người phụ nữ bị chết oan uổng. Tôi không dám nói mình là công an, sẽ có những vấn đề tế nhị xảy ra nếu như thầy biết được thân phận thật sự của tôi. Ngay khi các cậu mới vào đây, ta đã biết rồi. Hai mẹ con kia tội nghiệp lắm. Thầy ơi, nếu mà thầy có thể giúp con giao tiếp được với chị ấy không thầy? Con có muốn hỏi một số chuyện, nhưng mà không biết phải làm bằng cách nào. Ừ, tùy cơ duyên thôi con à, để thầy thử coi sao. Nói đoạn thầy đứng dậy, lấy một đồng tiền xu, bảo tôi ngồi xuống trước mặt thầy. Cậu ngồi xuống đây, tôi sẽ xin xem cô ấy có chịu giao tiếp với cậu hay không đã. Thế rồi thầy đứng trước bàn thờ, lấy một tấm vải đỏ trải xuống, tung đồng xu lên không trung. Tôi chẳng biết ớt giáp gì. Bỗng dưng giọng thầy dịu xuống. Được rồi, nhưng mà chỉ trong thời gian một nén hương. Có điều gì cậu phải hỏi thật nhanh. Nữ nhân này quan ức ngút trời, nếu mượn hồn quá lâu dễ dẫn đến hồn siêu phách tán, không thể siêu thoát được. Chẳng may lâu ngày oán hận tăng lên, biến thành quỷ dữ thì hậu quả sẽ khôn lường đó. Tôi bán tín bán nghi khi chứng kiến những hành động và lời nói của thầy. Chẳng biết cái đồng xu quái quỷ kia lật lên mặt nào mà thầy nói tôi có thể giao tiếp được với chị ấy. Thôi thì đã đến đây rồi, cứ thử một lần coi sao. Dạ được. Nghe tôi đồng ý, thầy thắp lên bàn thờ ba nén hương, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Bỗng thầy cất tiếng gọi. Con ơi, lên rồi thầy bảo nè. Một người con gái khoảng hơn 20 tuổi đi từ gian sau ra gặp thầy. Cô ấy từ từ ngồi xuống, mắt nhắm như đang trạng thái thiền. Rồi thầy nhìn qua tôi. Giờ rồi đó, ta đã thắp nén hương, khấn cho quan binh để nữ sinh kia được vào nhà. Bây giờ hồn cô ấy sẽ mượn xác của người này để mà giao tiếp với cậu. Cậu chỉ có thời gian là một nén nhang thôi, nhớ rõ nghe. Dạ con biết rồi. Thầy soạn một khay rượu, bắt cô gái uống một ly, rồi miệng lại tiếp tục lẩm bẩm. Bỗng dưng cô ta òa lên khóc nức nở. con chết oan uổng lắm thầy ơi. Tôi hơi giật mình một chút, chẳng biết thật hư như thế nào. Sao cô gái ấy bỗng dưng chuyển trạng thái một cách nhanh chóng tới như vậy được? Nữ nhân kia, chẳng phải cô đến đây để tìm cách gặp nam nhân này sao? Dạ. Cô ta vẫn nhắm nghiền mắt, bỗng dưng quay mặt về phía tôi. Anh phải cứu tôi. Chỉ có anh mới cứu được tôi. Nhưng mà chị là ai? Sao mấy hôm nay lại cứ đến tìm tôi? Tôi là Xuân. Tôi vẫn bán tín bán nghi. Đặc thù công việc khiến cho tôi dò xét thật kỹ. Nhỡ đâu ông thầy kia có ý muốn lừa tôi thì sao? Làm sao tôi biết đó là chị Xuân? Chị sinh ngày tháng năm nào? Mất vào lúc nào? Tôi sinh ngày 20 tháng 4 năm 1988, năm Mậu Thìn. Mất. Tôi không nhớ rõ nữa. Ngày 19 tháng 2. Tôi sửng sốt nhìn qua Thượng Sĩ Duy. Cả hai như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Không thể nào cô gái này lại biết được những điều ấy, những dữ kiện mà nãy giờ tôi chưa hề kể cho ông thầy nghe. Tôi không thể phủ nhận được nữa, người con gái ngồi đó chính là chị Xuân đã nhập hồn vào. Vậy thì những suy đoán của tôi đã đúng. Người phụ nữ trong mộng mà tôi gặp chính là chị Xuân. Chị là thai phụ Trần Thị Xuân hả? Có phải chị đã báo mộng cho tôi mấy ngày qua phải không? Dạ đúng. Anh phải giúp tôi. Tôi chết oan lắm. Tôi chết oan ức lắm. Chị ta lại nức nở. Nước mắt cứ thế chảy ra dù không hề mở mắt. Chị muốn tôi giúp chị như thế nào? Chẳng phải là chị tự tử vì trầm cảm sao? tôi giả vờ nói như vậy để xem chị phản ứng như thế nào. Không, không, tôi có người muốn hãm hại tôi. Ả ta là Ả ta. Tôi căm hận, tôi căm hận. Chị ta đập mạnh tay xuống đất, nghiến răng lại. Cảnh tượng đó làm cho tôi với Duy hơi hoảng hốt. Chị ơi, chị đừng như vậy mà. Tôi sẽ giúp. Chị nói rõ hơn cho tôi nghe đi. Ả ta là loài cầm thú, mê hoặc chồng tôi. Ả ta siết cổ tôi. Siết cổ tôi. Tôi không làm gì được. Chị ta đưa hai tay lên quàng qua cổ, như thể hiện lại hành động ác nhân đó. Nhưng mà Ả ta là ai? Cớ gì phải hãm hại chị? Đó là con Hoàng Lan. Là Hoàng Lan. Chị ta đập mạnh tay xuống đất. Ả ta muốn hại tôi, để được đường chính chính qua lại với chồng tôi. Muốn chiếm đoạt tài sản của tôi. Nhưng mà chị đã biết như vậy, sao không lường trước, lại để ra nông nổi như vậy? Tôi đã từng nghĩ đến cái chết trước khi Ả có ý hãm hại tôi. Cậu biết không? Chị cứ nói đi ạ. Tôi biết cả chuyện chồng tôi bỏ thuốc ngủ cho tôi uống. Tôi chỉ uống một ngụm nhỏ thôi. Tôi đã muốn chết để không chứng kiến cảnh chồng mình vui vẻ bên một người đàn bà khác. Nhưng tôi làm vậy để muốn đưa tội ác của Ả ta ra ánh sáng. Dù tôi có chết cũng không để cho Ả ta được toại nguyện. Tôi vẫn chưa hiểu. Chị có thể nói cho tôi biết rõ hơn không? Lúc Ả ta vào phòng và muốn giết tôi vẫn còn ý thức. Nó lấy khăn siết cổ, tôi bấm chặt nắm đầu ngón tay đến rỉ máu, rồi cào vào tay của Ả ta, quét máu lên chiếc khăn. Sau đó tôi không còn biết gì nữa. Bỗng dưng tôi thấy mình đứng ở góc phòng, rồi Ả ta đang bồng xác của tôi treo lên chiếc thòng lọng có sẵn ngay khung cửa sổ. Chiếc khăn mà nó dùng để siết cổ tôi được chôn ở góc mận sau nhà. Nó còn dính cả vết máu của tôi, của Ả ta. Tôi muốn chúng nó phải đền tội. Chị nói như vậy, làm sao tôi biết là thật hay giả được? Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tôi đã từng nghĩ rằng mình phải sống. Nhưng nếu chúng nó muốn tôi chết, tôi sẽ chết. Và oán hận này, tôi phải bắt chúng nó gánh lấy. Còn tôi, nó cũng không còn muốn nhìn mặt cha nó nữa. Tôi chợt nhớ đến thằng bé gương mặt không ngũ quan mà tôi đã từng gặp trong mơ. Ý chị là đứa bé chưa trọn vẹn hình hài đó phải không? Đúng vậy. Tôi đã bảo nó đi tìm cậu, nhưng có lẽ vì hoảng sợ mà cậu không dám đối diện với nó, cho nên tôi phải tự mình tìm lấy. Ấy vậy mà lúc tôi muốn giao tiếp với cậu, tôi lại bị một người nào đó đến và lôi đi. Tôi uất ức lắm, tôi oán hận lắm, nên đã theo cậu mấy ngày nay. Biết tin cậu tìm đến thầy, tôi vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng có người giúp tôi giải được oan ức này rồi. Nói rồi chị ta quay qua cúi lại thầy. Nhưng chị ơi, biết bao nhiêu người, sao chị lại tìm đến tôi? Tôi là một người làm công việc chưa bao giờ dựa vào những điều như thế này. Hôm nay quả thật tôi vẫn chưa định hình được rốt cuộc là tôi đang làm gì nữa. Vì tôi biết những người kia chỉ tin rằng tôi tự tử. Tôi cố đi theo họ, nhưng họ không hề hay biết sự hiện diện của tôi. Cho đến khi cậu bảo cậu không tin là tôi tự tử, tôi đã trốn khỏi nơi giam giữ để tìm đến cậu, cố tình báo mộng cho cậu hay. Cậu à, cậu phải giúp tôi, cậu phải giúp tôi. Nhưng mà chị ơi. Tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì bỗng cô gái kia nằm thẳng ra giếu, co giật một hồi, nhìn qua thấy nhang đã tàn, hình như thời gian đã cạn thì phải. Thầy ơi, như vậy là cô ấy đi rồi. Cô phải trở về cái nơi mà những vong hồn phải thuộc về. Nhưng mà cô ấy nói cô ấy bị giết rồi. Sao còn đứng ở góc phòng được hả thầy? Lúc đó vong hồn cô ấy đã bị thoát ra, đứng nhìn thân xác bị giày vò. À, quả là thương tâm, thương tâm quá đỗi. Tôi không biết các cậu muốn gì, nhưng nhìn nỗi oán hận trong người của cô gái ấy, tôi thấy bi ai lắm. Dạ, con cũng tiếc thương cho số phận của cô ấy thầy ạ. À, ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, mang theo cả đứa con vô tội trong bụng nữa. Quả thật là rất tàn nhẫn với cô ấy. Cậu có tin vào những gì mà cậu vừa nghe thấy, vừa nhìn thấy không? Dạ, con cũng không biết nữa. Nhưng mà con coi đó là niềm tin để con tiếp tục giúp cho chị ấy. Dù thật hay là không thật, ngay cả bản thân con cũng không thể phủ nhận hoàn toàn được. À, tôi biết với những người như cậu, những chuyện như thế này quá là khó tin. Nhưng mà cậu hãy nhớ rằng, cõi đời này, có dương thì phải có âm, có thần thánh thì phải có ma quỷ, và có giả tâm thì ắt phải gặp quả báo. Dạ, cảm ơn thầy đã giáo huấn. Tôi và Duy vẫn còn rất hoang mang, chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Những việc vừa mới xảy ra quả thực khác xa với tưởng tượng của tôi. Chúng tôi vẫn chưa hình dung được rốt cuộc điều chúng tôi muốn đã xảy ra chưa, hay đó chỉ là mơ hồ, là trùng hợp ngẫu nhiên. Thầy à, con có điều muốn hỏi. À, đó là khi mà người ta chết đi, con người sẽ đi đâu và làm gì hả thầy? À, khi chết đi, linh hồn lìa khỏi xác, phần hồn sẽ bị giam giữ dưới địa ngục, trải qua những sự trừng phạt dưới 18 tầng địa ngục về những tội ác mà mình đã gây ra. Nữ nhân này sau khi chết đi, vì còn oan ức trong lòng, cho nên oan hồn vẫn dứt dưỡng chốn trần gian. Cô ta muốn tìm đến cậu, báo mộng để nhờ cậu giải nỗi u uất. Việc làm đó hết sức nguy hiểm. Nếu vong hồn cứ hiện diện ở trần gian như vậy, sẵn có sự hận thù trong lòng lâu ngày tích tụ, sẽ rất dễ mà thành quỷ. Tôi không biết cậu là ai, đến đây vì mục đích gì, nhưng mà nếu giúp được cô ấy, hãy tận lòng để nỗi đau trong lòng cô ấy được nguôi ngoai, mà có thể đầu thai siêu thoát. Dạ. Tôi và Duy chào thầy rồi dắt xe ra về. Duy à, cậu nghĩ sao về chuyện lúc nãy? Dạ, bây giờ em cũng không biết nói sao nữa anh. Nhưng mà em nghĩ nên đặt niềm tin một lần coi sao. Cậu cũng muốn như vậy hả? Nhưng mà lỡ mai bây giờ chính thức mở lại cuộc điều tra, những điều cô ấy nói hoàn toàn là sai sự thật, tôi với cậu sẽ ăn nói sao đây? Thậm chí là bị kỷ luật là điều không thể nào tránh khỏi đó. Dạ, anh có nhớ là lúc cô ấy bị nhập hồn á, đã nói chính xác những dự kiện mà chúng ta chưa tiết lộ trước đó bao giờ, khó mà có sự sắp đặt trước được. Cô ta còn nói đúng năm sinh ngày mất. Em nghĩ với em thì em tin đó không phải là trùng hợp đâu. Cô gái ấy á, chính là vong hồn chị Xuân nhập vào đó. Ừ, tôi cũng đang phân vân về chuyện đó đây. tôi đã nghe nói nhiều về chuyện nhập đồng, mượn xác gọi hồn. Nhưng mà thú thật đây là lần đầu tiên mà tôi tận mắt chứng kiến. Mọi thứ trùng khớp với tất cả những gì liên quan đến thầy Phụ Xuân. Anh à, chuyện đã đến nước này rồi. Nếu mà chúng ta dừng lại thì rất là oan uổng cho chị ấy. Cậu nói đúng đó. Tuy tôi vẫn hoang mang, nhưng mà nghĩ đến cảnh cô ấy ngồi khóc lóc kể lể, tôi thực sự không kìm lòng được. Được rồi, bây giờ về đến thành phố. Cậu, tôi với cậu tìm cái quán nào đó nói chuyện sau. Tôi và Duy về đến thành phố thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Chớm đông mà, khung cảnh ủ dột, lưng chừng cứ như tâm trạng của tôi lúc này. Ghé vào một quán cốc ven đường, tôi rất điếu thuốc cho ổn định lại tinh thần. Duy à, cậu theo tôi phá án bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng hơn 3 năm rồi. Kể từ khi mà em chuyển về công tác ở đội 145 này. Thời gian nhanh quá anh ha. Mà sao anh lại hỏi chuyện đó? Tôi muốn hoài niệm một chút thôi. Bao nhiêu năm cùng nhau phá biết bao nhiêu vụ án cam go, gây cấn, thậm chí là có khi nguy hiểm tới tính mạng. Vậy mà đây mới là lần đầu tiên tôi với cậu gặp một cái vụ án kỳ lạ như vậy. Em cũng thấy vậy. Ban đầu nghe anh muốn điều tra lại cái vụ này á, em tính cản vì sợ anh tốn công vô ích. Nhưng mà dần dần những tình tiết bất ngờ cứ xảy tới, khiến cho em như bị cuốn theo luôn. Và bây giờ thì em lại càng mong muốn phá được cái án này hơn bao giờ hết anh à. Nguyên tắc làm việc của chúng ta từ trước tới nay á, luôn dựa vào những tình tiết có thật, nhân chứng vật chứng rõ ràng, mới có cơ sở để mà kết tội của kẻ tình nghi. Vậy mà ở cái vụ này, người bị hại thì đã chết, bên pháp y lại kết luận đó là một vụ tự tử không hơn không kém. Thế rồi chúng ta lật lại vụ án đó, với nhân chứng là vong hồn của người đã mất. Thật sự tôi chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Nhưng mà trong lương tâm của tôi lại luôn thôi thúc phải làm cho tới cùng cái vụ này. Dạ, em hiểu tâm trạng của anh lúc này. Em cũng giống như vậy thôi. Được rồi, bây giờ không để tâm nhiều nữa. Ngày mai lên cơ quan đánh giúp cho tôi một công văn, xin chính thức mở lại cuộc điều tra, và do đội 145 đảm nhận. Dạ được. Nhưng lý do là gì cho hợp lý đấy anh? Bức ảnh thất lạc bên pháp y đó. Dạ được. Tôi với Duy định tính tiền ra về thì... Khoan đã anh. Anh có thấy cái cặp đôi mới đi vô quán không? Có. Người quen cậu hả? Dạ không. Anh nhìn kỹ cái người đàn ông coi. Tôi quay lại cố nhìn thật kỹ khuôn mặt của người đàn ông. Gương mặt quen lắm, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi. À, đúng rồi, đó chẳng phải là chồng của thầy Vũ Xuân sao? À, chồng của cô Xuân phải không? Tôi có xem qua ảnh của anh ta trong hồ sơ vụ án đó. Dạ đúng rồi. Còn người phụ nữ kia? Chính là người đó đó. Hả? Cậu nói gì? Là... Đúng rồi đó. Chính là đối tượng khả nghi nhất trong vụ án này. Hoàng Lan, nguyên là thư ký của ông Nguyễn Mạnh, chồng của thầy Vũ Xuân mà em điều tra trước đó đó. Hoàng Lan? Cái tên này chẳng phải tôi đã nghe cô ấy nói lúc nãy sao? Chính xác là vậy rồi. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, người lúc nãy nhập hồn chính là chị Xuân. Đó là cái tên mà cô gái lúc nãy khi bị nhập hồn nhắc tới. Dạ đúng rồi anh. Lúc nghe tới đó đó, em mới thực sự tin rằng đó là sự hiện diện của chị Xuân á. Không thể trùng hợp tới mức mà cô gái đó biết cả cái người tên là Hoàng Lan kia được. Nè Duy, cậu nhìn coi, trên cổ tay của ta có băng bó, rất là khả nghi. Dạ. Đó có thể là vết cào của chị Xuân để lại, tới nay vẫn chưa có lành. Ngày mai mà sau khi hoàn thành xong công văn á, em sẽ đến đích thân đến nhà của Mạnh để mà tra hỏi lại một số vấn đề, để xem hắn ta có sơ hở gì hay không. Được rồi, điều cốt lõi trong vụ án này là cậu phải tìm cho bằng được chiếc khăn có dính máu của chị Xuân và cả của cô Hoàng Lan kia. Lúc đó mới có đủ cơ sở để mà buộc tội nghi phạm được. Dạ em hiểu mà. Nhưng mà anh có nhớ không, lúc nãy chị Xuân có nói là chiếc khăn đó được chôn ở dưới gốc cây mận sau nhà. Vậy thì làm sao để chúng ta biết chính xác nó nằm ở đâu, và còn phải có cớ để tiếp cận nó mà không gây nghi ngờ cho ông Mạnh? Không thể nói là do hồn chị Xuân hiện về rồi khai báo như vậy được. Điều đó là bất khả thi. Tôi đang đau đầu vì chuyện đó đây. Chúng ta đang phá án dựa vào những tình tiết tâm linh, và chắc chắn nó sẽ không có giá trị đối chất với thủ phạm. Trừ khi chúng ta tìm một cái cớ nào đó để mà đường đường chính chính vào nhà mà không gây nghi ngờ. Bây giờ anh chuyển công văn lên chỗ mà điện lực á, nhờ họ cắt điện khoảng 2 tiếng, rồi với cái lý do mà kiểm tra công tơ điện định kỳ. Rồi khi đó cái em sẽ cho lính của chúng ta đi theo vào nhà, rồi lẻn ra phía sau cây mận. Cách đó thì được, nhưng mà chưa có tối ưu, vì chúng ta chưa biết vị trí chính xác mà giấu chiếc khăn gây án đó. Chẳng may thời gian quá lâu thì sẽ bị ông ta phát hiện, có thể kiện ngược lại chúng ta vì cái tội mà xâm phạm gia cư bất hợp pháp đó. Em thì nghĩ là thời gian nó gấp rút, lúc đó sợ bị phát hiện, muốn phi tang cái vật chứng mà sau sự cố không mong muốn, cho nên cô ta không có chôn nó sâu đâu. Nhưng cậu có nghĩ là vụ án đã trôi đi được mấy ngày rồi, có khi nào chị ta đã đào lên rồi phi tang ở một chỗ khác không? Em cũng có nghĩ tới khả năng đó, nhưng mà em hy vọng là vẫn chưa, vì cái vụ án này nó mới chỉ vừa lắng xuống thôi. Bất cứ hành động nào mà mờ ám từ phía nhà của chị Xuân á, sẽ gây ra nghi ngờ, đánh động đến hàng xóm xung quanh đó. Dù gì cô ta và ông Mạnh vẫn chưa có chính thức hợp thức hóa hôn nhân, chị Xuân lại mới vừa mất, ông Mạnh không có dạy gì mà dẫn gái về nhà để mà gây nghi ngờ đâu. Nếu mà nói như vậy đó, được rồi, thì bây giờ chúng ta phải triển khai cái vụ này càng nhanh càng tốt, chứ chẳng may ông Mận lại giúp cô ta phi tang vật chứng á, thì coi như là vụ này sẽ chính thức khép lại đó. Dạ em hiểu rồi. Sáng sớm hôm sau, Thượng sĩ Duy đưa cho tôi xem tờ công văn xin điều tra lại vụ việc. Bước đầu đã xong, bây giờ chỉ còn đợi động tĩnh bên phòng chỉ huy là có thể triển khai kế hoạch thôi. Được rồi, cảm ơn cậu. Lý do là bức ảnh thất lạc bên pháp y cũng khá là hợp lý, tôi nghĩ cấp trên cũng không mấy đáng đo đâu. Dạ em cũng nghĩ vậy. Bây giờ thì kế hoạch như thế nào anh? Có lẽ là phải bắt đầu từ đối tượng Hoàng Lan kia. Bây giờ cậu cử người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, và cắm một chốt ở gần nhà ông Mạnh để xem vợ chất xuất hiện cũng như là có hành động nào khả nghi từ hai người đó không. Đặc biệt là phải quan sát thật kỹ từ bên ngoài, xem vị trí chính xác của cây mận nằm ở đâu, để tối ưu hóa phương án tiếp cận, tránh gây ra nghi ngờ. Dạ, nhưng mà nếu tình huống xấu nhất diễn ra đó, đó là cấp trên phủ nhận tấm ảnh đó có chứa tình tiết phát sinh ra vụ án, thì chúng ta phải tính tới phương án thứ hai anh à. Cậu nói đúng rồi đó cậu Duy, tôi đang tính tới khả năng đó đây. Chắc là tôi sẽ chơi một canh bạc thất tài đó. Đột nhập? Không được đâu anh à. Chẳng may mà không tìm được rồi bị phát hiện thì án kỷ luật sẽ không tránh khỏi đâu. Thậm chí là gia chủ đâm đơn kiện á, em e rằng anh phải... Tôi hiểu mà. Xưa nay tôi làm việc chưa bao giờ quan tâm tới những việc lỡ hay là chẳng may. Chỉ cần niềm tin của chúng ta đúng đắn, thì dù ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một ý tưởng le lối lên, tôi vẫn sẽ nắm giữ. Nhưng anh có thể dừng lại mà. Như vậy quá mạo hiểm anh à. Tôi đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi mà mỗi lúc đêm về đó, hình ảnh đứa bé sơ sinh đi tìm mẹ, hình ảnh chị Xuân khóc nức nở, giày vò đi tìm công lý cho bản thân mình, dù cho đó có là thân xác hay là vong hồn của chị ấy, thì những người như chúng ta, một ngày chưa đưa được công lý ra ánh sáng, ngày ấy chưa thể gọi là hoàn thành nhiệm vụ đâu. Dạ, em hiểu rồi. Em hy vọng là cấp trên sẽ phê duyệt, từ đó chúng ta có thể đánh trực diện mà không cần một phương án nào khác. Đúng rồi, lúc đó sẽ xin lệnh khám xét nhà, triển khai đạo quanh gốc mận. Mỗi trách nhiệm kiện tụng sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Cậu có thể rút lui khỏi vụ này, tôi không thể để liên lụy đến cậu được. Hỗ trợ tôi đến đây là được rồi. Em thì không có ngoại lệ nào hết. Đã là đồng đội chung chiến tuyến, trách nhiệm của anh cũng là trách nhiệm của em mà. Bây giờ cậu cứ cho người theo dõi hai đối tượng đó đi. Nhất định là không thể để bị nghi ngờ. Cắt một chốt cắm tại nhà đối tượng. Dạ được, bây giờ em cho người đi làm ngay. Được rồi, bây giờ thì trở về làm việc đi. Chờ lệnh của tôi nha. Bây giờ chỉ còn chờ tin của cấp trên thôi. Nhưng sao tôi vẫn cứ thấy nôn nao trong lòng. Rốt cuộc vị trí tan vật mà chị Xuân nói qua thân xác của cô gái ấy có thật hay không? Nó đang nằm chính xác ở đâu? Và đã bị phi tang chưa? Lỡ chẳng may không có sự chấp thuận của cấp trên, đích thân tôi phải làm, nhưng không đem lại kết quả khả quan, thì vụ án này sẽ đi về đâu? Oan ức của chị Xuân sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối hay sao? Đêm qua trở về nhà, tôi đã cố ngủ một giấc thật sâu để hy vọng gặp lại chị Xuân trong mơ, nhưng bất thành. Chẳng biết bây giờ chị đang ở đâu và đang làm gì nữa. Hay như lời ông thầy đã nói, chị đang ở đâu đó dưới âm tà địa phủ, chịu sự giày vò của âm binh khi dám tự mình trở lại chốn dương gian. Chẳng lẽ thực sự có cả một cuộc sống như vậy sau khi người ta chết đi hay sao? Đang miên man suy nghĩ thì Duy xuất hiện. Anh ơi, không hay rồi anh ơi. Cấp trên không chịu hả? Dạ đúng rồi, cấp trên vừa chuyển công văn lại cho em á, kiên quyết là không có lật lại vụ án. Họ bảo là vết máu trên đầu ngón tay của chị Xuân không có thể xác định được là của ai. Bên pháp y đã kết luận là một vụ tự tử rồi, người cũng đã được chôn cất, cho nên không có cơ sở nào nói rằng đó là một vụ giết người được. Cấp trên yêu cầu là tuyệt đối không được tự ý hành động, bằng không thì người đứng ra chủ trương vụ án sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ Công an Hình sự. Tôi hiểu rồi. Thượng sĩ Duy. Dạ có. Triển khai phương án B. Anh không còn đường lui nữa đâu. Dạ. Cuối cùng thì tình huống mà tôi không mong muốn nhất đã xảy ra. Thôi thì tôi cứ làm theo lương tâm của mình, điều gì đến ắt sẽ đến. Giờ cậu cho người quan sát giờ chất ra vào ban đêm của ông Mạnh, địa thế ngôi nhà cũng như là các hộ lân cận, để mà tìm phương án khả dĩ nhất. Và đặc biệt chú ý là vị trí của cây mận, tôi cần phải nắm bắt kỹ rồi mới triển khai đột nhập, tiến hành đào bới mà tìm vật chứng. Dạ được, khi hành động em sẽ đi cùng anh, hạn chế mọi rủi ro có thể xảy ra. Được rồi, tiến hành đi. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề trục trặc nào. Chị Xuân à, chị có linh thiêng, hãy phù hộ cho anh em tôi tìm thấy chứng cứ, giúp cho chị giải nỗi oan ức trong lòng. Tôi đã quyết định chơi một canh bạc thất tay đầy mạo hiểm, mặc dù rằng có thể hậu quả của sự bồng bột đó là rất lớn, nhưng với tôi bây giờ điều ấy không còn quan trọng nữa. Công lý phải được thực thi, dù cho khó khăn cách mấy. À, anh mới về hả? Là nhỏ Thi em họ của tôi. Ừ, mẹ đâu rồi? Dạ, bác đang nấu cơm dưới nhà anh. Ủa, sao mày nhập học lâu rồi mà bây giờ mày mới lên? Đâu có, em vẫn đi học bình thường mà. Tại sắp xếp một số chuyện dưới quê chưa có xong á, cho nên bây giờ mới lên được. Bộ anh ngóng em lắm hả? Nhà cửa dạo này bừa bộn không có ai dọn, cho nên có mày lên anh đỡ mướn ô xin. Con nhỏ Thi lao vào cấu xé tôi như một miếng bánh hamburger. May mà mẹ lên kịp, chứ không thì tan xác với nó rồi. Ôi trời ơi, hai cái đứa này, anh em ấy lâu ngày không gặp nhau mà vẫn như chó với mèo vậy ha. Ở đâu có mẹ ơi, cái con nhỏ này lớn xác rồi mà tính vẫn không có chịu thay đổi. Sau này con ma mà nó lấy. Sao cậu nói nó mà không dòm lại cái thân mình? Chứ con ma của cậu đâu, dẫn về tôi coi. Có cơm chưa mẹ, đói bụng quá. Lại bị mẹ bắt thớp, con nhỏ Thi được một phen hả dạ. May mắn tôi lành trí lãng qua chuyện khác, chứ không thì bây giờ phải ăn cơm chan với nước mắt rồi. Xê, anh lúc nào mà không vậy? Nghe đến chuyện vợ con á là né như ghẻ né rùi. Mày dám nói anh mày vậy hả? Anh kiếm trong câu nói của em coi, có cái nào đụng tới tên anh không? Thôi thôi, hai đứa bay, con Thi vô dọn cơm đi con. Còn thằng Luân lên tắm rồi xuống ăn cơm, có gà xào kìa. Ôi trời, ngon vậy mẹ, con đi tắm liền. Lâu lắm rồi mới có không khí vui vẻ như thế này. Mọi mệt mỏi trong tôi cũng dần tan biến. Bất kể làm gì, đi đâu, cũng chỉ có gia đình là nơi bình yên nhất. Nay con bé Thi lên ở, mẹ tôi cũng đỡ nhọc vài phần. Công việc tôi cứ đi suốt, có mấy khi ở nhà phụ giúp mẹ cái gì đâu. Nhiều khi thấy mẹ cặm cụi, vất vả mà chạnh lòng vô cùng. Ăn uống no nê, tôi tính lên ngủ sớm, ngày mai còn có việc quan trọng cần bàn với Duy, thì đúng lúc cậu ấy lại gọi. Tôi nghe nè, có chuyện gì vậy? Dạ, mấy cái chốt vừa cung cấp cho mình mấy tấm ảnh. Đối tượng Hoàng Lan bữa nay á thường xuyên ghé nhà ông Tâm vào giữa trưa và lúc chạng vạng tối đó anh. Tay vẫn còn băng bó. Ừ, được rồi, cứ vậy mà triển khai. Ngày mai gặp nhau ở cơ quan để mà bàn một số chuyện nghe. Một lần nữa tôi lại cảm thấy mình thật may mắn khi có một cộng sự vừa tài trí vừa tâm huyết như Thượng sĩ Duy sát cánh bên cạnh. Tôi sẽ phải cố gắng hết khả năng để giải quyết vụ này, tránh ảnh hưởng không hay đến cậu ấy. Đêm nay hy vọng rằng có thể có một giấc ngon một chút rồi. Thời tiết chớm đông, ẩm ướt se lạnh, thật khiến cho con người ta thêm lười biếng. Nếu bây giờ còn là thời sinh viên, chắc tôi đã cúp học mà ngủ đến trưa cho sướng thân. Đúng là khi trưởng thành rồi, người ta thường mong trở lại những năm tháng êm đềm của tuổi thơ, vô lo, vô nghĩ. Khi đó cứ ngỡ là lớn lên, cuộc sống sẽ diễn ra đúng như những gì ta vẽ trong bức tranh. Nhưng thật ra, bây giờ mới hiểu được, đó cũng chỉ đơn thuần là một tờ giấy A4, không hơn không kém. Tôi đến cơ quan, bước vào phòng làm việc với ổ bánh mì đang ăn dở. Đứng ngay khung cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trời đã vào đông thật rồi. Gió rít từng cơn qua hàng cây trơ lá. Lũ chim đã bắt đầu kháo nhau tìm nơi trú rét. Cây bàn trước phòng tôi, tán cây mỗi hôm xum xuê, bây giờ chỉ còn lại duy nhất một chiếc lá xanh. Đó giống như một tia hy vọng cuối cùng của tôi trong việc này vậy. Chỉ cần còn một chiếc lá, thì cây đã có thể vỗ ngực mà nói rằng nó thắng được gió mùa. Ủa, bữa nay lại ăn bánh mì nữa anh? Là tiếng của Duy. Tôi giật mình quay lại. Ăn cho nhanh đó mà. Mọi việc sao rồi? Dạ, anh cứ ăn cho xong đi đã. Thấy mấy bữa nay anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa anh. Em tin là sẽ thành công thôi. Thực tình tôi cũng không biết sao nữa. Cứ đặt hy vọng và niềm tin thôi. Dạ, em qua bàn làm việc trước nha. Một lát sau, tôi quay trở lại bàn làm việc. Đây, anh xem đi. Đây là những tấm ảnh mà tụi em đã chụp được ngày hôm qua. Cô ta tới nhà của ông Mạnh vào giữa trưa và chạng vạng tối đó. Hình như là có qua đêm ở nhà ông Mạnh luôn. Tôi cầm từng tấm ảnh lên coi thật kỹ. Quả thật cô ta có đến nhà ông Mạnh, tay vẫn còn băng bó. Những bức ảnh này sẽ là bằng chứng quý giá để mà xác định được mối quan hệ giữa cô ta và ông Mạnh. Dạ, còn đây là vị trí địa thế của ngôi nhà. Cây mận thì bị khuất, nhưng mà đứng ở ngoài nhìn vào á thì mình có thể đoán được là nó nằm sát bên phải của ngôi nhà, khuất ở một góc, rất là tiện cho cái việc hành sự mà không bị phát hiện. Dân cư của khu đó đa phần là cán bộ về hưu, cho nên là giờ giấc sinh hoạt rất là dễ kiểm soát. khoảng hơn 9 giờ là khu đó tắt đèn. Rồi, vậy thì thiên thời, địa lợi đã có rồi. Bây giờ chỉ còn là hành động thôi. Nhìn kỹ ngôi nhà này nè, hàng rào bên hông nó rất là thoáng, không cao lắm, nhưng mà lại nằm ở vị trí khuất ở cuối đường. Ta sẽ đột nhập từ đó, bắt đầu vào lúc 23 giờ. Sau khi mà dò xét tình hình ổn xong rồi, chúng ta có khoảng 1 tiếng để thực hiện, trước khi gây nghi ngờ cho đội cơ động tuần tra ban đêm, sẽ dễ gây ra đánh động đến gia chủ cũng như là hàng xóm xung quanh. Dạ, vậy khi nào mình có thể hành động anh? Bây giờ cứ dò xét thêm 1 ngày nữa cho thật kỹ đi, sớm nhất là tối mai chúng ta hành động. Có cần em tăng thêm chốt không? Không cần quá phô trương, dễ gây nghi ngờ cho đối tượng. Cậu cho tôi 2 chốt, một là ở cơ quan, một ở gần căn nhà đó là được. Ngày mai bám sát đối tượng, 7 giờ tối mai thông báo cho tôi 1 lần cuối cùng. Nếu thuận lợi thì chúng ta sẽ triển khai ngay lập tức. Dạ được, bây giờ em thông báo lại cho anh em lần cuối. Ừ, bây giờ cậu tổng hợp toàn bộ hồ sơ, chuẩn bị đạo cụ để đào bới, đồ dùng chuyên dụng. Đêm mai chúng ta sẽ không còn là người của ngành công an nữa, tuyệt đối là không được xảy ra sơ hở, bằng không thì một vụ kiện sẽ kết thúc tất cả đó. Dạ em hiểu rồi. Chỉ cần mà tìm được chiếc khăn gây án đó, chúng ta sẽ có cơ sở để chính thức xin mở lại vụ án, khởi tố 2 kẻ nghi phạm kia. Còn không đó, cậu cũng viết cho tôi 1 bản đơn xin rời khỏi ngành, lý do là kháng lệnh cấp trên. Anh... Tôi đùa đó. Không ai tình huống xấu nhất xảy ra đó, thì chúng ta phải ở lại để mà chịu kỷ luật chứ. Ôi, anh thiệt là... Giỡn một chút cho bớt căng thẳng thôi. Cậu làm việc đi. Cuối cùng thì vụ án cũng đã đi được 2/3 quãng đường. Bây giờ chỉ còn tìm được tang chứng vật chứng nữa là có thể đàng hoàng kết tội 2 kẻ thủ ác kia rồi. Ngày mai chắc sẽ dài lắm đây. Hy vọng mọi thứ đúng với suy đoán của tôi. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó đã 4 giờ chiều. Tiết trời buổi xế càng lúc càng lạnh hơn nữa, nhưng lòng tôi lại nóng như lửa đốt. Trước khi vụ án này được sáng tỏ, mùa đông đừng hòng hóa băng tâm trí của tôi. Bông hoa công lý sẽ vẫn nở rộ giữa băng giá, nếu như ta đủ bản lĩnh. Và tôi chính là người phải mang điều đó đến, không thể khác được. Cậu chưa về hả? Là đại úy Tâm. Dạ chưa anh, anh mới đi họp về anh. Không, tôi vừa mới trên phòng chỉ huy. Nghe bảo cậu muốn lật lại hồ sơ vụ án của thầy Phụ Xuân đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà bên đó không có đồng ý anh à. Họ bảo chứng cứ phát sinh không đủ thuyết phục để điều tra. Vậy cậu tính sao? Dạ, tôi ngập ngừng không biết nói sao. Những việc tôi sắp làm tới đây có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới anh, có lẽ sẽ không nên tiết lộ thì hay hơn. Với bản tính của cậu, tôi nghĩ... Dạ không đâu anh, em không thể vì bản thân mình ngông cuồng mà ảnh hưởng tới người khác được. Cậu biết không, từ lúc cậu về công tác chung đội với tôi đó, việc gì cậu cũng giỏi cả. Nhưng mà có một điều mãi chưa cải thiện được. Dạ anh cứ nói em khắc phục à. Đó là cậu nói dối tệ lắm. Ánh mắt của cậu kìa, hành động của cậu kìa, chúng đang tố cáo cậu đó. Dạ em xin lỗi, lại không thể qua mặt được anh rồi. Không sao đâu, cứ làm những gì mà lương tâm mình mách bảo, không trái với luật pháp, không trái với đạo lý làm người, thì không ai có quyền cấm đoán cậu được đâu. Dạ nhưng mà... Cậu sợ ảnh hưởng tới tôi, sợ ảnh hưởng tới những đồng chí khác phải không? Dạ đúng thưa anh. Cậu nghe nè, điều mà cậu nên sợ nhất lúc này là sợ vụ án sẽ không được khui sáng, người bị hại phải chết oan uổng. Còn lại đừng bận tâm tới. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải đi trước. cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa tôi và đại úy Tâm diễn ra ngoài sức tưởng tượng. Những câu nói đạo lý của anh đã đánh thẳng vào lương tâm tôi. Giờ đây không thể lùi một bước nào nữa. Hôm qua tôi thao thức cả đêm suy nghĩ về vụ án. Sáng nay thức dậy vẫn còn ngái ngủ. Thay đồ rồi lò dò xuống dưới. Thấy đồ ăn đã được bày sẵn, khói bay nghi ngút. Ôi chà, bữa nay có phở ngon vậy mẹ. Lâu rồi không có nấu cho bay ăn. Vô ăn rồi đi làm đi con. Ủa, con Thi đâu rồi, sao không kêu nó ra ăn chung luôn mẹ? Bữa nay nghe nói trên trường có việc gì đó, mà dậy sớm hồi tinh mơ mẹ cũng không thấy nó đâu nữa. Dạ vậy ăn sáng thôi mẹ. Mà con, cái vụ án hôm bữa con nói với mẹ đó, điều tra tới đâu rồi? Dạ hiện tại thì đang tiến triển tốt mẹ, sẽ tìm ra thủ phạm sớm thôi. Nghe vậy mẹ cũng mừng, ráng lên con. Hôm nay quả thực là một ngày dài với tôi, và có lẽ là Duy cũng vậy. Ai cũng mong thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà 5 giờ chiều rồi, còn khoảng 2 tiếng nữa. Nhanh lên nào. Anh ăn uống gì chưa anh? Duy cũng ở lại cùng với tôi. Cậu đã nhận thông tin gì chưa? Dạ vẫn chưa, nhưng mà sẽ sớm thôi anh. Tôi đang ngóng chịu giờ đây. Mà thôi, đi kiếm cái gì ăn bỏ bụng đi. Tự nhiên cậu nhắc làm cho tôi cũng đói rồi. Tôi với Duy ghé vào quán phá lấu gần cơ quan ăn cho ấm bụng. Trời này mà ăn phá lấu là số 1 anh ha. Tôi cũng khoái khẩu cái món này. Hồi lúc mà mới chuyển về đây công tác đó, toàn ăn thiếu của cô qua thôi. Tôi ngoái đầu lại, cố tình chọc cô chủ quán. Cái thằng này, ăn nợ có tiếng đó nghe con. Có lần cô bảo thôi khỏi trả tiền, lấy tạm con gái cô để xóa nợ, mà nó đâu có chịu đâu. Ơi, hồi đó con còn chưa có gì trong tay, sao mà dám làm khổ con gái cô được. Mày không, đàn ông mà suy nghĩ được như vậy á, thì phước ba đời cho cô nào làm vợ của mày rồi. Cô nói quá. Ủa mà mấy Hiền đâu, sao bữa giờ không thấy nó ra phụ cô vậy? Nó đang rửa chén dĩa đằng sau đó. Dạ, hồi lúc mới gặp mới có học lớp 12, bây giờ chắc thành thiếu nữ xinh đẹp rồi ha. Ủa anh, lâu rồi không thấy anh ghé vậy? Tôi hơi bất ngờ khi thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình. Lâu lắm rồi không tiếp xúc, nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như thế này, tôi như bị á khẩu mất vài giây. Ủa, em là... Em Hiền nè, hồi xưa hay ghi sổ cho anh đó. Ôi trời, cô gái đứng trước mặt tôi là Hiền sao? Bây giờ đã lớn xinh xắn như thế này rồi, năm xưa từ chối quả là ngu muội mà. Trời ơi, em vẫn còn nhớ hả? Ơi, bữa nay ra dáng lắm được nha, khéo lại khối anh theo đó. Ôi có đâu anh ơi, em còn là sinh viên mà. Biết vậy hồi xưa đồng ý luôn với mẹ em là được rồi. Ủa, đồng ý gì vậy mẹ? Cô bé ngơ ngác nhìn về phía mẹ mình. Hai cô cháu tôi thì cười tủm tỉm. Đang định tán dóc thêm một chút nữa thì bỗng Duy có điện thoại. Vậy lát sau, cậu quay qua tôi gật đầu. Anh à, hoàn tất rồi. Ừ, được, đi thôi. Bây giờ ta gửi lại một chiếc xe ở cơ quan. Cậu chở tôi đến khu phố nhà ông Mạnh. Chúng ta thám thính tình hình một vòng, rồi kiếm quán nào đó tấp vào, để mà tiện quan sát tình hình. Đợi Duy cất xe xong, chúng tôi chính thức lên đường. Chạy đến khu phố nhà ông Mạnh, Duy chở tôi một vòng. Hình như nhà ông ta vẫn còn sáng đèn. Khu này công nhận là yên tĩnh thật. Đa phần là các cán bộ về hưu đến đây, nên trông khá là trật tự. Tấp vào một quán sinh tố ven đường, tôi nói: Bây giờ là 22 giờ tối. Kế hoạch là đúng 22 giờ 45. Cậu chở tôi đến gần nhà ông Mạnh, nhưng mà đừng có theo tôi vào. Cứ đứng ở bên ngoài, nếu mà có động tĩnh gì thì liên lạc ngay cho tôi. Tôi sẽ đột nhập từ hàng rào mà khuất ở phía bên hông vào, cố gắng đào thật nhanh xung quanh. Hy vọng là chiếc khăn vẫn còn ở đâu đó, và cô ta không chôn nó quá sâu. Dạ em hiểu. Có gì là anh phải liên lạc ngay cho em nghe. Tôi biết rồi. tôi lại rít thuốc. Những lúc căng thẳng nhất tôi lại tìm đến thuốc lá. Không phải vì nghiện, mà do nó giúp tôi bớt căng thẳng hơn đôi chút. Khoảng hơn nửa tiếng nữa thôi, tôi sẽ chính thức hành động. Hy vọng là mọi việc suôn sẻ như trong dự tính. Một sơ suất, tình huống phát sinh nhỏ thôi, cũng đủ dập tắt mọi công sức đi rồi. Đi thôi. Thượng sĩ Duy chở tôi đến căn nhà của thai phụ Xuân, tấp xe vào con hẻm nhỏ đối diện. Ở đây có thể quan sát động tĩnh mà không gây chú ý nhiều. Toàn bộ đèn đường đã tắt, đa số hộ dân ở đây đã tối đèn đi ngủ. Nhà ông Mạnh cũng vậy. Sáng nè anh. Ừ, được rồi, ở đây chờ tin tốt từ tôi nghe. Đội nón lưỡi trai vào, tôi quan sát thật kỹ xung quanh một lần nữa. Cả khu phố vắng không một bóng người qua lại. Thời cơ đến rồi, hành động thôi. Tôi mang bao sẻn đã được thượng sĩ Duy ngụy trang trên lưng, từ từ trèo qua hàng rào bên hông nhà. Trong nhà đã tắt điện tối om. Cây mận nằm ngay chỗ hàng rào nơi tôi vừa trèo qua. Tôi mang găng tay vào, cẩn thận đi từng bước nhẹ nhàng, tránh gây ra tiếng động lớn. Từng nhát xẻng được cắm xuống đất, tôi bắt đầu đào trong phạm vi bán kính khoảng 50cm, tính từ gốc cây mận trở ra. Hy vọng là cái khăn được chôn không sâu và nằm ở đâu đó quanh đây. Hì hục mất cả buổi mà vẫn không thấy nó đâu. Chẳng lẽ lời chị Xuân nói không đúng sự thật, hay bản thân nó cũng không có thật? Tôi vừa hoang mang vừa thấy bất lực. Cố gắng đào sâu thêm một chút nữa, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Đang tính thu dọn hiện trường để quay trở ra, thì bỗng có một tiếng nói phát ra ngay sau lưng tôi. Sâu thêm nữa, ở bên phải, sát gốc mận. Chẳng lẽ hành động của mình đã bị bại lộ rồi sao? Tôi giật mình quay lại và suýt đứng tim, vì có hai bóng người, một lớn một nhỏ đang đứng sau lưng tôi. Cái bóng nhỏ tôi không nhìn thấy rõ mặt mũi chân tay, nhưng còn bóng lớn thì sao quen thuộc quá. Là một người phụ nữ với bộ dạng khắc khổ, và trên mặt cô ta có một vết bớt màu đỏ. Tôi dường như không tin vào mắt mình nữa. Người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi chắc chắn là chị Xuân rồi. Tôi như đứng hình mất mấy giây. Chị là... Giúp tôi nhé, không còn nhiều thời gian nữa, hai mẹ con tôi phải đi đây. Tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì hai cái bóng đã biến mất khỏi tầm mắt và tan vào không khí. Tôi vẫn chưa kịp định thần trở lại, sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Đó chẳng phải là hai người tôi đã gặp trong giấc mơ trước đó? Một đứa trẻ không có mặt mũi, một người phụ nữ có vết bớt đỏ trên mặt. Cứ ngỡ như là mơ một lần nữa. Nhưng không, họ vừa xuất hiện trước mặt tôi. Sau vài phút hoàn hồn trở lại, nhớ lời của chị Xuân, tôi đào ở chỗ góc phải sâu thêm 10cm nữa, thì thấy cần cấn một thứ gì đó phát ra tiếng sột soạt, rồi ánh sáng từ đèn pin điện thoại. Thì ra là một cái túi ni lông. Tôi kéo nó ra để tiếp tục đào tiếp, thì phát hiện bên dưới lớp bao ni lông kia là một vật thể giống như cái khăn có màu trắng sữa. Từ từ kéo nó lên. Đây rồi, chính là nó rồi. Chính là chiếc khăn mà chị Xuân đã nói đây rồi. May quá, nhờ được bảo vệ bằng một lớp ni lông, mà cho dù chôn dưới đất mấy ngày nay, nó vẫn không thay hình đổi dạng là bao. Những vết máu còn hiện ra rất rõ. Tôi lấy túi chuyên dụng đựng vật chứng cẩn thận vào trong. Đúng là trời không phụ tôi mà, mọi mệt mỏi dường như tan biến đâu mất. Trong tôi bây giờ là tâm trạng phấn khích sung sướng tột cùng. Lấy máy nhắn tin thông báo cho Duy an tâm. Tôi tính trèo ra lại, thì không ai đánh rơi cái xẻng xuống nền gạch, phát ra một tiếng khá lớn. Trong nhà bỗng sáng đèn, hình như có ai đó đã nghe thấy. Tôi hoảng hốt chạy đến nấp sau cánh cửa sổ bên trái cây mận, Rồi tôi nghe thấy được có ai đó đang đi ra thì phải. Đứng phía sau cánh cửa sổ mà tim tôi đập lên thình thịch. Nó chỉ che được một phần trên cơ thể của tôi. Phải làm sao bây giờ? Tôi khuất trong bóng tối, nhưng chỉ cần có người đi ra chỗ cây mận nhìn qua là sẽ thấy được ngay. Tưởng rằng mọi chuyện đã suôn sẻ, ai dè chính tôi lại đang làm khó cho mình. Hít một hơi thật sâu, tôi lắng nghe từng bước chân phát ra từ phía nhà sau, đang ngày một gần hơn. Không xong rồi. Tiếng chốt cửa vang lên, cánh cửa từ từ hé mở ra, chiếu một phần ánh sáng xuyên qua chỗ tôi đang đứng. Ủa, em có nghe thấy tiếng gì không? Dạ có, em nghe thấy tiếng len keng á. Ờ, được rồi, để anh coi. Em cầm điện thoại theo đi, nếu mà có ăn trộm thì báo công an liền. Tôi đứng sau cánh cửa sổ và nghe rõ mồn một đoạn đối thoại giữa hai người họ. Hình như là tiếng của ông Mạnh và bà Lan. Tôi bây giờ chẳng khác gì ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Em ở đây đi, đợi anh ra ngoài sau coi thử coi. Dạ, anh cẩn thận nha, em sợ lắm. Hình như ông ta đang dùng đèn pin. Tôi nhìn qua chỗ cây mận, thấy ánh sáng cứ chập chờn qua lại. Ông ta từ từ mở cửa to ra, bước gần tới chỗ cây mận. Không xong rồi, ông ta mà thấy chỗ đất bị đào lên chắc chắn sẽ sinh nghi. Phải làm như thế nào đây? Ánh đèn pin đang lia từ từ đến chỗ tôi đứng, thì bỗng dưng có con mèo đen ở đâu trên cây mận bất thình lình nhảy xuống, đứng ngay trước gốc. Tôi nghe lão ta thét lên khe khẽ. Mẹ nó, con mèo chết tiệt. Anh ơi, sao vậy anh? Tiếng người phụ nữ hốt hoảng gọi với ra. Ờ, là con mèo em ơi. Ờ, chắc nó chạy nhảy lung tung á, rồi đụng phải cái gì đó anh. À, vậy mà làm tưởng ăn trộm không à. Thôi vô ngủ đi em, khuya lắm rồi. À, tôi như từ cõi chết trở về. Nhìn con mèo đen gớm ghiếc, tôi bất chợt rùng mình. Nhưng cũng phải thầm cảm ơn nó, vì nó đã cứu tôi trong khoảnh khắc sinh tử. Đợi ánh sáng từ cửa tắt đi, tôi dò dẫm bước ra. Con mèo vẫn đứng đó quẩy đuôi nhìn tôi. Tôi quan sát xung quanh một lần nữa. Tự dưng trong đầu nảy ra một ý tưởng. Tôi quyết định để nguyên hiện trường như vậy mà không dọn dẹp, từ từ lẻn ra ngoài. Quay lưng nhìn lại phía cây mận một lần, con mèo đã biến đi đâu mất tiêu. Ờ, sao rồi anh? Ừ, hoàn thành rồi. Tôi đưa túi chuyên dụng có chứa chiếc khăn gây án cho Thượng sĩ Duy xem. Cậu ta có vẻ rất phấn khích, gương mặt đã giãn ra hơn. À, dạ, em lo quá. Tưởng mà có sự cố gì á mà lâu quá chưa thấy anh ra. Ừ, một chút nữa là coi như công sức đổ biển rồi đó. Ờ, sao vậy anh? Về cơ quan đi đã, rồi tôi kể cho cậu nghe. Tôi và Thượng sĩ Duy dắt xe ra khỏi con hẻm chỗ ẩn nấp, quay về cơ quan để tổng kết. Theo quán tính, tôi quay nhìn lại căn nhà một lần nữa. Con mèo đen bây giờ đang nằm chiếm chệ trên trụ cổng nhìn theo. Tôi có chút giật mình. Rõ ràng là ban nãy nó đã đi đâu rồi mà, sao bây giờ lại xuất hiện trên trụ cổng? Nhưng mà thôi, dù sao nó cũng đã cứu tôi một mạng. Nói vậy là hai mẹ con chị ấy luôn đi theo chúng ta để phù hộ. Thiệt là tội nghiệp quá. Ừ, tôi cũng thấy thương cảm cho số phận của hai người đó. Thật tình là lúc quay lại thấy họ đứng sau lưng đó, tôi suýt chút nữa đứng tim. Vì lần đầu trong đời mà tôi gặp phải, nửa thật nửa ảo, tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa. À, dù sao thì cũng đã tìm được thứ cần tìm rồi. Dạ, vậy hiện trường bây giờ đã thu xếp ổn thỏa rồi hả anh? Ừ, vẫn chưa. Hả? Vậy là không xong rồi. Sáng mai mà ông Mạnh ông dậy á, ông phát hiện là lớn chuyện rồi. Tôi đang mong cho ông ta làm to chuyện đây. Anh nói vậy là sao? Cậu cứ chờ xem đi. Dạ, em vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng mà thôi, cứ chờ vậy. Ừ, bây giờ thì nằm nghỉ một tí lấy sức đi. Sáng mai phải dậy sớm thay đồ, rồi quay lại cơ quan. Tôi với cậu lại có nhiều chuyện để làm lắm đó. Bây giờ mệt quá rồi. Tôi và Duy chạy xuống kho, mượn giường xếp mang lên nằm. Ngã lưng xuống ngước nhìn lên trần nhà. Bây giờ tôi mới thực sự thấy mình đã thành công khi dám làm theo những gì trực giác mách bảo. Hóa ra chuyện tâm linh mà tôi nghi ngờ bấy lâu nay lại là một sự thật không thể chối cãi. Và nhất là khi tôi đã tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của hai mẹ con chị Xuân. À, thế giới này thật là kỳ diệu. Tôi nhắm mắt lại. Trong cơn mê man, hình ảnh của hai mẹ con chị lại xuất hiện. Trên tay bế theo một con mèo đen, đang đứng nhìn tôi mà mỉm cười. Sáng đó, tôi dắt xe ra về mà trong lòng không khỏi khấp khởi. Cuối cùng những công sức và niềm tin của mình cũng không uổng công. Bây giờ chỉ còn chờ cấp trên nữa là có thể chính thức mở lại cuộc điều tra và bắt đầu khởi tố. Về đến nhà hình như mẹ vẫn còn đang ngủ. Tôi rón rén tránh gây ra tiếng động. Dù gì cũng mới lờ mờ sáng, lại tiết trời vào đông. Chẳng may mẹ lại thức sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi lên phòng dọn vệ sinh cá nhân, thay quân phục, rồi nhắn tin báo là đã về nhà. Nhưng có việc phải lên cơ quan sớm cho mẹ đỡ lo. Chạy xe ra quán cà phê cốc trước ngõ. Tôi gọi một ly đen ít đường, vài điếu thuốc để tự thưởng cho những nỗ lực của mình. Trích một hơi thật sâu giữa trời đông lạnh giá, tôi thả hồn giữa hơi sương mờ ảo. Ngẫm lại từng sự việc bản thân mình vừa trải qua, thật sự đến giờ tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Những giấc mơ kỳ lạ, những lời nói mơ hồ, những hình ảnh kỳ ảo, những hiện tượng không thể giải thích lại cùng lúc xuất hiện, liên kết với nhau, tạo thành một vòng tròn âm dương ma mị mà chính bản thân tôi được chứng kiến và trải qua. Những điều tôi chưa bao giờ tin là có thật, bây giờ lại là niềm tin để tôi dựa vào đó mà phá án. Quả thật có muốn phủ nhận cũng không được. Hóa ra lời của mẹ, lời của ông thầy và cả thượng sĩ Duy là hoàn toàn có cơ sở. Một thế giới tâm linh nào đó luôn tồn tại, song hành với thế giới của con người là có thật. Đúng là những điều khoa học chưa thể chứng minh được thì không có nghĩa là nó không thể tồn tại. Tôi chạy xe đến cơ quan. Vào phòng thì đã thấy tập hồ sơ vụ án có sẵn trên bàn. Hình như là Duy đã hoàn thành nốt những thứ cuối cùng để chính thức gửi lên cấp trên. Cậu ta lúc nào cũng chu đáo, nhanh nhẹn như vậy. Nếu như không có sự giúp sức và hỗ trợ cũng như niềm tin từ cậu ta, thì với một mình tôi, e rằng vụ án này sẽ mãi chìm vào bóng tối. Duy đã gửi công văn cùng với hồ sơ vụ án kèm với tang vật chúng tôi vừa tìm được ở nhà thay phụ Xuân cho cấp trên. Bây giờ chỉ còn chờ lệnh chính thức được mở lại vụ án thôi. Hy vọng là vật chứng sẽ đủ thuyết phục. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà đã gần 12 giờ trưa. Tôi tính đi kiếm gì ăn lót bụng thì nhận được điện thoại của Duy. Tôi nghe nè. Anh ơi, cấp trên đã phê duyệt rồi. Chúng ta có thể chính thức lật lại vụ án. Và cấp trên còn đồng ý để cho đội 145 tiếp nhận vụ án đó. Hay lắm. Cậu ở đâu đó? Qua phòng tôi đi ăn đi, rồi chúng ta cùng lên kế hoạch hành động. Nhờ bên đó chuyển lệnh khám xét nhà và ủy quyền điều tra cho 145 nha. Dạ, làm xong em qua anh liền. Ừ, được rồi, cậu làm đi, tôi đợi ở phòng. Lát sau, tôi và thượng sĩ Duy đến quán cà phê quen thuộc gần cơ quan để bàn kế hoạch cho quá trình điều tra tiếp theo. Bây giờ tiếp theo mình sẽ tiến hành như thế nào anh? Bây giờ lấy lệnh khám xét nhà, chuẩn bị chứng cứ cho đầy đủ. Ngày mai là cuối tuần, có thể là đối tượng Mạnh và Hoàng Lan sẽ có ở nhà. Chúng ta sẽ đến đó tiến hành khám xét điều tra. Tôi có một màn kịch hay dành cho cậu. Màn kịch? Màn kịch gì vậy anh? Cậu cứ chờ coi. Tôi trở về cơ quan chuẩn bị một số thứ cần thiết để phục vụ cho điều tra ngày mai. Sẽ sớm thôi, vụ án sắp đi đến hồi kết rồi. Về rồi hả con? Sáng nay đi đâu mà sớm vậy? Mẹ vừa nhận được tin nhắn chạy ra là đã không thấy con đâu nữa rồi. Dạ, con có việc gấp cho nên là phải đi liền đó mẹ. Việc gì hả con? Dạ, một việc quan trọng liên quan tới vụ giết người đó mẹ. Tụi con đã tìm ra được chứng cứ quan trọng để mà khởi tố hung thủ rồi. May quá, trời Phật phù hộ. Dạ, cuối cùng thì nỗi oan ức của thầy Vũ Xuân đã sắp được trả công bằng rồi. Tự nhiên nghe con nói như vậy, mẹ cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Dạ, thôi vô ăn cơm mẹ. Con Thi nó đang nấu. Con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn. Mở nước ấm mà tắm, có chừng cảm lạnh đó. Dạ con biết rồi. Tôi đi xuống bếp kẹo nhỏ Thi vài câu cho hả dạ, rồi đi lên phòng tắm. Con nhỏ này nhìn vậy mà cũng đảm đang thật, nấu toàn những món ngon lại hợp khẩu vị của tôi. Tay nghề càng ngày càng lên rồi nghe. Sơ, tưởng gì, cái này lâu rồi giờ anh mới hay hả? Ê, đừng có thấy anh mày khen vài câu mà không hết nha. Vài bữa tao kiếm con nào nấu ngon hơn mày cho mày biết mùi. Chà, bữa nay mạnh miệng dữ à. Thôi chết rồi, tôi quên mất là mẫu hậu đang ngồi ở bên. Con nhỏ đó đâu? Tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Cha mẹ làm gì? Sao có mà anh không báo với tôi vậy? Con... Mày đang điều tra con đó hả? Theo luật thì con không có nghĩa vụ phải trả lời. Nếu như mà không chắc chắn là cô ấy tồn tại hay không. Trời ơi cha mày, cái miệng kéo chống chế, vậy mà ra đường gặp gái là câm như hến. Ủa, chứ bọn mày không nghe cái câu mà làm thân trai 12 bến nước hả? À, câu đó của ai vậy anh? Con Thi chen vào. Của Khổng Tử Không có nói á. Vừa may quá, có điện thoại, là Thượng Sĩ Duy gọi tới. Dạ con nghe điện thoại chút xíu nha mẹ. Tôi buông đũa rồi bắn một hơi lên phòng. Thượng Sĩ Duy đã cứu tôi ra khỏi ma trận của mẹ và con nhỏ Thi. Anh nghe nè. Có hồi đáp của cấp trên rồi đó anh. Sáng mai họ chuyển lệnh về 145. Tốt lắm. Ngày mai cứ thế mà triển khai. Bây giờ cậu nghỉ sớm đi, mai sẽ dài lắm đó. Tôi làm điếu thuốc rồi leo lên giường ngủ. Đêm nay có thể ngủ ngon được rồi. Chị Xuân à, đợi tôi trả công lý lại cho hai mẹ con của chị nha. Đúng 9 giờ sáng, tôi và Duy dựng xe trước căn nhà quen thuộc. Không nằm ngoài dự đoán, hôm nay cuối tuần nên ông Mạnh đang ở nhà. Ngoài sân có thêm một chiếc xe máy, chắc là của bà Hoàng Lan rồi. Tôi nhấn chuông cửa, ông Mạnh từ trong nhà đi ra. Chào anh. Dạ chào anh. Anh là Nguyễn Mạnh phải không? Dạ là tôi. Xin lỗi anh tìm ai? Tôi là đại úy Nguyễn Hữu Lực, thuộc đội 145 phòng điều tra tội phạm thành phố. Chúng tôi nhận thấy cái chết của chị Xuân còn nhiều điểm khả nghi, cho nên đến đây để điều tra lại. Mong là anh vui lòng hợp tác. Tôi rút thẻ ngành ra, mặt lão ta dường như có chút biến sắc. Có lẽ cách làm của tôi đã đánh thẳng vào tâm lý của lão. Nhưng mà chẳng phải các anh đã kết luận vợ tôi là chết do tự tử rồi sao? Tôi cũng đã xác nhận là có chuyện đó rồi mà. Bây giờ các anh điều tra là điều tra cái gì? Chúng tôi đã tìm ra những dấu hiệu bất thường trên người của chị Xuân, chứng minh được chị ấy không phải là tự tử mà chết. Vậy theo các anh là như thế nào? Vợ tôi đã được chôn cất, mong là các anh đừng có ăn nói hồ đồ. Thưa anh, chúng tôi làm việc dựa trên nguyên tắc tăng chứng vật chứng rõ ràng, xác thực, không hề làm việc theo cảm tính. Đây là bức ảnh chụp chi tiết những vết máu trên ngón tay của chị Xuân, mời anh xem qua. Nhưng mà vợ tôi đã tự tử mà chết mà. Không, cô ấy bị giết. Hả? Lão ta thoáng giật mình, nhưng cũng mau lấy lại bình tĩnh. Còn đây là lệnh khám xét và yêu cầu điều tra lại toàn bộ vụ án do Bộ Công an Hình sự phê duyệt. Mong là anh vui lòng hợp tác cho. Nếu các anh điều tra mà sai lệch, ảnh hưởng đến danh dự của tôi và vợ tôi sẽ kiện các anh về tội xâm phạm quyền riêng tư, bôi nhọ nhân phẩm của người khác. Được thôi, tôi đã chuẩn bị sẵn một cuộc gặp cùng anh ở tòa rồi. Bây giờ tôi có thể vào được chưa? Mời anh xem qua lệnh. Được. Mời chào. Sau khi Thượng sĩ Duy xuất trình thẻ, tôi và cậu ta cùng vào để tiện cho việc điều tra. Vào phòng khách thì thấy bà Hoàng Lan đang ngồi trên ghế. Thấy sự xuất hiện của chúng tôi, bà ta có vẻ hơi hoảng hốt. Chào chị. Chào các anh. Các anh là... Thưa chị, chúng tôi đến từ đội 145 phòng điều tra tội phạm hình sự thuộc công an thành phố. Chị là... Tôi... Bà ta ấp úng, đưa ánh mắt cầu cứu qua ông Mạnh. Chị ta là Hoàng Lan, đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi đang bàn công việc. Vậy chúng tôi có thể tiến hành xem xét được chưa? Phiền anh dẫn chúng tôi lên phòng của chị Xuân. Dân, các anh cứ tự nhiên. Phòng vợ tôi ở gian sau. Được rồi, chúng tôi xin phép. Quay qua Thượng sĩ Duy, tôi dặn dò. Bây giờ cậu cứ vào phòng chị Xuân khám xét đi. Tôi sẽ dọc ra sau cây mận. Ủa, nhưng mà anh ơi, chúng ta lấy được chứng cứ rồi mà. Tôi còn một thứ chưa lấy. Nói rồi, tôi đi ra sau chỗ cây mận. Quãng đất bị đào đã được ai đó lấp lại. Hay lắm, không nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi quay lại gọi Thượng sĩ Duy. Được rồi, đi thôi. Dạ được. Tôi và Duy quay ra ngoài phòng khách thì gặp lại ông Mạnh. Các anh đã thỏa mãn chưa? Đáng lẽ tôi là người nên nói câu đó với anh đó. Anh, ý anh là sao? Không sao. Xin lỗi vì đã làm phiền anh chị. Bây giờ tôi sẽ mang chứng cứ về. Sau khi có kết quả sẽ làm việc với anh. Anh nói cái gì chứng cứ? Tôi sẽ làm cho ra lẽ việc này. Lão ta hốt hoảng thật sự. Sau lưng, bà Hoàng Lan đang cúi gằm mặt, hình như đang che giấu đi điều gì đó. Như tôi đã nói lúc nãy, tôi sẵn sàng gặp anh ở tòa. Chào anh. Tôi và Duy ra về. Trên đường đi, cậu ta có vẻ đang hoang mang, không hiểu vì sao tôi lại bỏ về mà không mời hai người đó về cơ quan điều tra. Sao anh lại về dễ dàng vậy? Cậu đừng nôn nóng. Cái khăn này là chứng cứ, chứ chưa đủ để đưa hai người đó đi theo chúng ta đâu. Ủa, vậy còn cái gì khác nữa anh? Không sai, về cơ quan đi, rồi cậu sẽ hay. Trở về cơ quan trong sự hoang mang khó hiểu của Thượng sĩ Duy, chỉ cần đúng như tôi dự tính, chiều nay là có thể kết thúc vụ án được rồi. Cậu có vẻ tò mò lắm phải không? Dạ, hồi nãy giờ em cứ nghĩ mãi mà không có hiểu gì hết. Đợi tôi chút. Tôi rút trong túi áo ra một cái máy ghi âm cỡ nhỏ, rồi đặt xuống bàn. Ủa, sao lại có máy ghi âm ở đây vậy anh? Thì cái lúc tôi dọn dẹp hiện trường, vô tình phát hiện ra chỗ gốc cây mận có một cái hốc khá là lớn. Tôi đã nảy sinh ra ý tưởng đặt máy ghi âm vào trong đó để mà theo dõi phản ứng của hai đối tượng đó. Ủa, nhưng mà việc mà anh không dọn dẹp hiện trường thì đâu có liên quan tới cái việc này. Anh có thể đặt máy ghi âm bất cứ đâu mà. Tôi cố tình để nguyên như vậy với mục đích là đánh thẳng vào tâm lý của đối tượng. Thông thường mà khi con người phạm tội đã cố gắng phi tang vật chứng, nhưng mà bỗng một hôm thức dậy thấy cái chỗ mình đang cất giấu bị xới tung lên, theo cậu thì đối tượng sẽ làm gì? Tâm lý chung là hoảng sợ, hoang mang, rồi sẽ lên kế hoạch để mà chạy tội nếu mà không ai tang chứng nó đến tay công an. Đúng rồi đó. Nếu đúng theo lộ trình như vậy thì tất cả những thứ đó đang nằm trong chiếc máy thu âm mini này. Nhưng mà chúng ta có cái tang chứng quan trọng là chiếc khăn dính máu của đối tượng và cả người bị hại rồi mà anh. Duy à, bất cứ ai cũng có thể làm tang chứng giả. Trong khi lúc tôi và cậu đến nhà lão ta đó thì chúng ta vẫn chưa xét nghiệm được mẫu máu trên khăn đó là của ai mà. Vì thời gian gấp rút cho nên tôi buộc phải đánh phủ đầu đối tượng bằng cách là xin lệnh khám xét. Chẳng qua đó là cái cớ để tôi đến nhà lấy lại cái máy thôi. Ra vậy. Cậu có muốn nghe không? Tôi đã cài chế độ hẹn giờ. Khoảng 5 giờ sáng là nó bắt đầu quá trình thu. Khi ấy là nằm trong khung giờ đối tượng có thể thức dậy đó. Tôi bấm nút play. Âm thanh bắt đầu phát ra những tiếng rè rè. Tua thêm vài chục phút thì có một giọng nói vang lên. Anh, Anh Mạnh ơi, ra đây, không xong rồi. Ờ, có chuyện gì vậy Lan? Anh nhìn chỗ đất kia đi. Ai đào? Hả? Không thể nào. Em... Cái khăn à, anh xem thử nó. Thôi chết rồi em ơi, cái khăn đã mất tiêu rồi. Trời ơi, đêm qua chắc chắn là có người lẻn vào rồi. Bây giờ phải làm sao đây anh? Em giấu nó kỹ lắm rồi. Em đừng lo, không sao đâu. Không thể nào điều tra ra được đâu. Nhưng mà chiếc khăn đó em dùng để xiết cổ con Xuân, có dính máu của em trên đó. Không được rồi anh ơi. Em yên tâm đi, bên cảnh sát đã kết luận là ả tự tử rồi. Không sao đâu. Nhưng mà nếu vậy người ta đào cái khăn nên làm gì? Anh đừng có chủ quan. Ờ, anh nghĩ con mèo nó đào đất rồi vô tình nó lôi đi đâu thôi. Em lo quá. Em yên tâm đi, không ai biết chúng ta làm chuyện đó đâu. Đến đoạn đó thì bỗng dưng giọng nói tắt đi, có tiếng rè rè phát ra mỗi lúc một to hơn, và cả tiếng gió. Tôi định tắt đi thì bất chợt có một giọng nói lanh lảnh vang lên. Các người phải đền mạng. Và rồi chiếc máy tắt hẳn. Tôi và Duy giật mình, ngơ ngác nhìn nhau. Duy, cậu có nghe gì không? Dạ có. Giọng nói của ai đó vậy anh? Đâu có giống hai người kia. Tôi cũng không biết nữa. Nó cứ văng vẳng rần rợn thế nào ấy. Có, anh ơi, có khi nào là... Tôi nhìn qua Duy, có lẽ cậu ấy đã có suy nghĩ giống tôi. Ờ, bây giờ phải làm sao anh? Ờ, cậu đem đoạn ghi âm này trình lên cấp trên đi. Đã đủ chứng cứ để triệu tập hai đối tượng về cơ quan điều tra rồi. Dạ được, em làm ngay. Ừ, tôi đợi tin tốt từ cậu. Chứng cứ cuối cùng đã xuất hiện. Điều cần làm bây giờ là đưa các đối tượng về cơ quan điều tra, lấy lời khai để chính thức khởi tố vụ án. Công lý phải được thực thi, dù sớm hay muộn, dù bằng cách nào đi nữa, thì ánh sáng của nó vẫn không thể bị dập tắt. Anh ơi, cấp trên phê duyệt rồi, muốn chúng ta triển khai sớm trong chiều nay. Còn về chiếc khăn đó thì bên pháp y đã xác nhận vết máu trùng khớp với mẫu máu của chị Xuân. Bây giờ chỉ còn xác minh vết máu còn lại là của đối tượng là Hoàng Thành. Hay lắm, cuối cùng mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo rồi. Dạ, chiều nay chính thức hành động hay sao anh? Ừ, chiều nay sẽ đưa lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng về cơ quan điều tra. Cậu nhớ đem theo vật chứng nha. Chiều đó, tại phòng thẩm vấn. Đồng chí Duy, đưa chị Lan qua phòng chờ, tôi muốn hỏi anh Mạnh trước. Dạ. Chào anh, tôi là thiếu úy Nguyễn Hữu Luật, mời anh ngồi. Được, anh muốn hỏi gì về vợ tôi? Anh đừng nôn nóng. Như đã nói, chúng tôi phát hiện dưới gốc cây mận nhà anh có một chiếc khăn dính máu người. Bây giờ đã xác định được đó là máu của chị Xuân, nhưng còn một vết máu khác chưa được đối chứng. Chúng tôi muốn xem coi á, đó có phải là của anh hay là của chị Lan, hoặc cũng có thể là của một ai khác. Anh đừng nói sàm bậy. Làm gì có chuyện đó được. Anh đã nghi ngờ bọn tôi sao? Vợ của tôi vì trầm cảm mà tự tử chết. Vậy anh có thể nói cho tôi biết vì sao chị Xuân lại trầm cảm không? À, tôi... Vì cô ấy đang mang thai, trong thời gian đầu ảnh hưởng đến tâm lý, cho nên dẫn đến trầm cảm. Chứ không phải là chị anh đang cặp kè với cô Hoàng Lan kia thì chị Xuân mới trầm cảm hả? Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Tôi và vợ tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc? Vậy quá ra cái đơn ly hôn có chữ ký này của anh là giả à? Tôi đưa đơn ly hôn có chữ ký của lão ta mà tòa án đã gửi qua. Anh lấy nó đâu? Tôi không hề biết nó. Điều này hoàn toàn sai sự thật. Ờ, thế anh có nhận ra tờ văn bản của công ty anh? Trên đó có chữ ký của giám đốc và của cả anh. Bây giờ anh có cần tôi đối chứng không? Tôi trưng ra tờ văn bản thuộc công ty mà lão ta đang làm. Hai chữ ký hoàn toàn trùng khớp. Dù tôi có ly hôn đi chăng nữa thì cũng không có liên quan đến cái chết của vợ tôi. Khoan đã, căn nhà anh đang ở chẳng phải thuộc sở hữu của chị Xuân sao? Bây giờ đã chuyển nhượng sang cho anh rồi. Thì, Thì sao? Anh đừng sốt ruột. Để tôi mời chị Lan vào. Chào chị, mời chị ngồi. Các anh bắt tôi như vậy là trái với pháp luật. Tôi sẽ kiện các anh. Tôi không hề bắt người, nếu như không có bằng chứng rõ ràng. Tôi cũng chưa hề cáo buộc chị có liên quan đến cái chết của chị Xuân. Chúng tôi hiện chỉ muốn mời chị đến làm rõ một số vấn đề, mong chị bình tĩnh hợp tác. Được, các anh muốn hỏi gì hỏi đi. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Mối quan hệ giữa chị và anh Mạnh đây là sao? Chúng tôi là đồng nghiệp. Tôi là thư ký của anh Mạnh. Như vậy à? Vậy chị giải thích sao về những bức ảnh này? Đồng nghiệp với nhau lại có những cử chỉ âu yếm, thân mật quá mức cần thiết, lại còn qua đêm với nhau không lâu sau khi chị Xuân vừa qua đời à? Điều này chị ta có vẻ ấp úng. Chị hãy khoan, điều đó vẫn chưa chứng minh được gì đâu. Vết thương trên tay chị do đâu mà có? Chị có nhận ra chiếc khăn này không? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi đã nói là tôi không liên quan. Vết thương này là do tôi bị bất cẩn mà trầy xước. À, như vậy à? Trên chiếc khăn này còn có một vết máu bí ẩn mà chúng tôi nghi ngờ là của một trong hai anh chị đây. Anh đừng có nói bậy. Tôi không biết gì hết. Các anh lấy chiếc khăn đó ở đâu? Tự nhiên bây giờ lại hỏi tôi, làm sao tôi biết được? Chị à, mong chị bình tĩnh lại. Nếu không có thì không có gì phải hoảng hốt. Anh Mạnh, anh có biết chiếc khăn này vì sao tôi có không? Ở đâu là việc của các anh? Còn chuyện vợ tôi tự tử là có thật. Tôi mong là các anh hãy để gia đình tôi được yên. Linh cữu của vợ tôi vừa mới được chôn cất thôi. Các anh làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư, là bôi nhỏ danh dự của tôi và vợ tôi. Đúng, linh cữu của vợ anh đã được chôn cất, nhưng mà linh hồn chị ấy chưa được siêu thoát đâu. À, tôi nghĩ là anh chị nên nghe cái này. Tôi đẩy máy thu âm lên bàn. Những âm thanh phát ra rõ mồn một, dội thẳng vào tim gan của hai đối tượng. Anh chị nghe rõ rồi chứ? Có cần tôi mở lại lần nữa không? Anh, tôi... Không biết, tôi không biết các anh tìm cái thứ đó đâu ra. Lão ta không còn kiểm soát được bản thân nữa. Tôi đề nghị em bình tĩnh lại. Tôi chưa kết luận mà. Chị Lan, phiền chị cho chúng tôi xét nghiệm máu để đối chứng với vết máu trên chiếc khăn. Các anh chỉ dựa vào những thứ dớ dẫn để kết luận chúng tôi có liên quan đến vụ án. Các anh có biết kết án sai hậu quả sẽ như thế nào không? Trắng đen bây giờ đã rõ rồi. Mời chị qua phòng bên cho chúng tôi lấy máu. Lão Mạnh ngồi thẫn thờ, thả người ra ghế, mặt cắt không còn giọt máu. Còn bà Hoàng Lan đi theo đồng chí Duy qua bên bác sĩ pháp y để lấy mẫu máu xét nghiệm. Và khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thì kết quả đã có. Cả hai bây giờ chỉ còn biết sững sờ, im lặng mà ngồi thụp xuống ghế. Bây giờ tôi có thể đưa ra kết luận, chị Xuân không bị chết vì tự tử do trầm cảm, mà chết vì bị siết cổ. Trên chiếc khăn dùng để siết cổ có dính máu của nghi phạm. Trong lúc cho chị Xuân uống thuốc ngủ, vì tính toán sai thời điểm ngâm thuốc mà đối tượng đã ra tay lúc chị Xuân chưa mê man hẳn, nên dẫn đến có sự chống cự vào hung thủ. Máu trên đầu ngón tay của chị Xuân dính vào chiếc khăn gây án. Cũng may chị ta cố bấm đầu ngón tay của mình cho chảy máu, quệt vào chiếc khăn rồi mới cấu vào hung thủ. Từ đó giúp để lại cho cơ quan điều tra một vật chứng quan trọng. Vì quá lo sợ bị phát hiện, cho nên hung thủ đã đổi chiếc khăn mới, rồi dùng nó để treo cổ chị Xuân, tạo nên một hiện trường giả. Còn chiếc khăn dính máu đã được hung thủ phi tang bằng cách chôn dưới gốc cây mận sau nhà. Sau khi chúng tôi tìm được bằng chứng xét nghiệm, trên chiếc khăn có dính cả máu của chị Xuân và cả chị Hoàng Lan đây. Cả đoạn băng thu âm trong đó có giọng nói của chị Hoàng Lan và anh Mạnh. Trong đó chị Lan đã thừa nhận hành vi của mình, vì muốn giết chị Xuân để chiếm đoạt căn nhà, và hợp pháp quá mối quan hệ với chị Lan mà anh Nguyễn Mạnh đã tiếp tay cho chị Lan hãm hại vợ mình. Mọi hình ảnh, đơn ly hôn và cả đoạn băng ghi âm đã có ở đây đều tố cáo hành vi của anh chị. Cả hai còn muốn nói gì nữa không? Tôi không có làm. Anh ơi. Ả ta không còn giữ được bình tĩnh, òa lên khóc nức nở. Lão Mạnh ngồi thừ ra ghế, đôi mắt vô hồn. Anh chị có thừa nhận hành vi của mình không? Chúng tôi thừa nhận. Anh không thể che giấu nữa em à. Mấy ngày qua chưa bao giờ anh được ngủ yên giấc. Trong giấc mơ, hình ảnh cô ấy cứ hiện về đòi mạng anh. Đòi em phải trả lại mạng sống cho cô ấy. Chúng ta đã đi quá xa rồi. Anh biết rồi sẽ có ngày hôm nay mà. Được rồi, nếu như anh chị đã thừa nhận thì hãy khai vào trong này. Chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ khởi tố lên Bộ Công an và Tòa án, tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh và bà Vũ Thị Lan về hành vi giết người. Sau khi nghe tôi kết luận, bà Lan ngất xỉu, lão Mạnh thì sững sờ như người chết đi rồi. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày vất vả, công sức và cả những thời khắc tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt, chúng tôi đã đem công lý ra ánh sáng, trả lại công bằng cho mẹ con thai phụ Xuân. À, dạ chào anh. Chào cậu. Bữa nay anh đến sớm dữ vậy? Tôi vui quá không có ngủ được, thao thức cả đêm đó. Em cũng vậy anh à. Cuối cùng thì oan ức của chị Xuân á cũng đã được giải tỏa rồi. Mong là chị ấy sẽ mau được siêu thoát, không còn dằn vặt đau khổ nữa. Đúng đó. Tôi cũng mong hai mẹ con chị ấy được thanh thản. Số phận trêu người chị ấy như vậy là quá đủ rồi. À, em quên mất, em mới nhận được công văn của cấp trên gửi xuống á, nói là chuyển cho anh. Để tôi xem. Tôi mở văn thư công văn ra, là của bộ chỉ huy gửi xuống, mời tôi 9 giờ qua họp có chuyện cần thông báo. Có chuyện gì không anh? Bên đó mời tôi 9 giờ qua họp cái gì đó. Chắc lại kỷ luật gì dám chống lệnh thôi. Chắc không phải đâu anh ơi. Dù gì cũng phá được án rồi mà. Dù phá thì phá, nhưng mà quân lệnh vẫn là quân lệnh. Tôi đã làm trái lệnh mà tiếp tục điều tra khi không có sự phê duyệt mà. Kỷ luật là không thể tránh khỏi đâu. Vậy bây giờ phải làm sao anh? Không sao, tôi đi đây. Có gì gửi lời chào tạm biệt cậu trước nha. Anh. Thôi về phòng làm việc đi, tôi đi đã. Tôi qua chỗ chỉ huy, thế đại úy Tâm cũng đang có mặt ở đó. Không hay rồi, lại ảnh hưởng đến cá nhân anh ấy nữa rồi. Đồng chí Nguyễn Hữu Luật nghe rõ. Dạ. Vụ án của thai phụ Xuân là do cậu đảm nhiệm. Điều tra đã kết thúc, tìm ra thủ phạm, trả lại công bằng cho người bị hại, đang được khen thưởng. Nhưng vì cậu kháng lệnh, tự ý điều tra, đã phải bị kỷ luật. Mức kỷ luật đó là không bị kỷ luật nào hết. Cậu cứ coi như đó là khen thưởng đi. Dạ em cảm ơn thiếu tá. Tôi như mở được nút thắt trong lòng, tưởng đâu cú này tiêu mất rồi. Quay qua gật đầu nhẹ, cảm ơn đại úy Tâm đã luôn động viên tôi. Tôi trở về phòng, đã thấy Duy đứng ở đó. Anh ơi, tình hình sao rồi anh? Em lo quá. Không xong rồi. Dính kỷ luật rồi hả? Không phải, nhưng mà không có khen thưởng nào hết á. Lấy cái gì khao cậu đây? Trời ơi, anh làm em hết hồn. Không bị kỷ luật là yên tâm rồi, khao khủng gì nữa. Nói vậy thôi, chứ mai ghé nhà tôi làm bữa đi. Dạ được chứ. À mà nè, cậu có muốn giết một chị Xuân với tôi không? Bây giờ luôn anh. Ghé vào chợ mua ít trái cây và nhang, tôi cùng với Duy đến thăm mộ chị Xuân. Có lẽ lúc này chị đã nguôi ngoai phần nào những nỗi đau trong lòng. Đặt dĩa trái cây lên mộ, tôi đốt nhang, trong lòng thầm khấn. Chị Xuân à, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã làm được. Cái ác đã bị đưa ra ánh sáng rồi. Những kẻ có dạ tâm phải trả giá. Phần đời bị mất bấy lâu nay của chị cũng coi như đã trọn vẹn. Chị hãy yên nghỉ thanh thản nghe. Bữa nay sao gió lạnh quá Duy ha? Dạ. Ủa mà có ai trồng xương rồng bên cạnh mộ của chị Xuân nè anh? Tôi cũng không biết nữa. Lần trước đến đây thì đâu có đâu. Dạ chắc Mộc Quang á. Mà anh nhìn đi, lạnh vậy mà cũng chớm nụ sắp nở rồi kìa. Sương rồng mà, thời tiết nào mà ngăn được nó đâu. À, dạ anh đợi em thắp nhang lên mộ á, xong rồi anh em mình về. Cậu cứ thắp đi, tôi cũng muốn ở đây một chút. Tôi lặng nhìn phần mộ của chị Xuân. Số phận đã không ưu ái cho chị ấy, buộc chị phải ra đi tức tuổi khi tuổi đời còn quá trẻ. Kẻ thù ác lại chính là chồng mình. Thật là nghiệt ngã. Nhưng rồi cuối cùng, những kẻ có dã tâm đã phải trả giá. Những ngày qua không biết chị đã phải chịu bao nhiêu giày vò đau đớn và nỗi oan ức tưởng chừng như không bao giờ được hóa giải. Có lẽ cơ duyên nào đó đã cho chị liên kết được với tôi. Thôi thúc tôi đặt niềm tin vào những điều mà trước giờ tôi luôn phủ nhận. Để rồi chính tay tôi đã đem phần đời bị mất ấy trả lại cho chị. Về thôi anh. Ừ, về thôi. Tôi định quay mặt đi thì bỗng một cơn gió từ đâu thổi mạnh qua, cuốn bụi bay mịt mờ. Tôi đưa tay phủi áo thì bất chợt một bông hoa sương rồng từ đâu rơi vào giữa tay tôi. Giật mình ngước mắt lên, có hai người đang đứng đó vẫy tay chào tạm biệt tôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Phần đời bị mất của tác giả Ngọc Sơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video truyện sau của nhà sớm nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.